Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, thoát ly Đông Cực Hoàng Đình. Tác giả, Phượng Si. Đúng lúc này, Vương Ngọc Quyết bỗng nhiên từ trong phòng vọt ra, nhào vào trung niên nhân trong lòng ngực, lên tiếng khóc giống lên. Trung niên nhân trong mắt nháy mắt nhu hòa lên, trên mặt toàn là cưng chiều biểu tình. Hắn nhẹ nhàng mà phất Vương Ngọc Quyết phía sau lưng, mở miệng nói, Trác Nhi, niệm ở ngươi còn không có làm ra cái gì sai sự, triệu ngươi hồi tộc sự tình liền thôi. Bất quá, hiện tại lập tức về phòng cho ta tư quá, ta và ngươi muội muội có chuyện muốn nói. Là, phụ thân. Vương Ngọc Trác như hoạch đại xá, lập tức đứng dậy trở về phòng đi. Là ai khi dễ nhà ta nơi? Nói cho vi phụ. Vi phụ giúp ngươi hết giận. Vương Ngọc Trác đi rồi. Trung niên nhân cưng chiều mà khẽ vuốt Vương Ngọc Quyết phía sau lưng, giả bộ một bộ thực tức giận bộ dáng nói. Ô ô, đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Là ngươi làm nhân ra đi câu dẫn Tần Cung. Kết quả. Ô ô ô ô, Vương Ngọc Quyết nói tới đây. Lại lần nữa khóc không thành tiếng. Ủy khuất đến không được. Một tia ý cười ở trung niên nhân mặt trung hiện lên. Nhưng hắn lại ra vẻ hung ác mà nói, nếu nhà ta Quyết Nhi như thế ủy khuất, vậy quên đi, ta đi đem Tần Cung giết là được. Ô ô, không được ngươi đi. Nghe xong trung niên nhân nói sau, Vương Ngọc Quyết sợ tới mức lập tức đình chỉ tiếng khóc, gắt gao mà ôm lấy trung niên nhân. Vậy ngươi đây là vì sao nha? Trung niên nhân mở miệng hỏi. Nhân gia thích thượng hắn. Chỉ là hắn trong lòng chỉ có nghịch biểu muội, không có nhân gia. Vương Ngọc Quyết mở miệng nói. Hừ, cái này Tần Cung thật là quá không biết tốt xấu. Nhà ta Quyết Nhi điểm nào không bằng nghịch nha đầu. Hắn thế nhưng còn dám chọn tam giảm bốn. Xem ta phi cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem không thể. Tần Cung cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại nơi dừng chân. Nhưng vừa mới trở lại nơi dừng chân, hắn lập tức lại đi đến trên đường, phát điên giống nhau mà khắp nơi tìm kiếm tiểu nghịch thân ảnh. Tần Cung nhìn đến thật là tiểu nghịch sao? Nàng không phải đã bị giam lỏng ở Đông Cực Hoàng Đình công chúa trong phủ sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đâu? Kỳ thật, thật đúng là tiểu nghịch đi tới Thiên Địa Thành. Thiên Địa Thành thần đàn luận chiến mở ra, nhân đại hoang sơn dị bảo xuất thế duyên cớ, khiến cho đại lục cường giả tử thương thảm trọng, một mảnh huyết vũ tinh phong, đại lục chấn động, vì thế phái ra các thế lực lớn thủ lãnh đi trước Thiên Địa Thành, nghiên cứu đóng cửa đại hoang sơn một chuyện. Mà liền ở khi đó, Cực Hoàng Thái Thúc A cũng xuất lĩnh trong tộc một chúng cường giả rời đi Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc nơi dừng chân, đi tới Thiên Địa Thành chung, ở Cực Hoàng Lâm Hành là lúc, đi gặp tiểu nghịch. Cũng hạ tử mệnh lệnh, chờ Thiên Địa Thành thanh niên thần đàn luận chiến sau khi chấm dứt, chính là nàng cùng biểu ca Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác hôn kỳ, làm nàng làm hảo chuẩn bị. Cực Hoàng thân là Đông Cực Hoàng Đình chi chủ, liền giống như đời sau quân vương, lệnh hành pháp tùy, quân vô hí ngôn, nói phải như vậy làm. Tiểu nghịch cái này thật sự tuyệt vọng. Vốn dĩ nàng còn muốn đau khổ kiên trì đến cùng Tần Cung 20 năm chi ước, thoạt nhìn hiện tại không được. Bởi vậy, tiểu nghịch liền sinh ra chết chí. Tiểu nghịch tính tình, mẫu thân của nàng Vương Thiên Nghịch lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Bởi vậy, Vương Thiên Nghịch cơ hồ thời thời khắc khắc canh giữ ở tiểu nghịch bên người, đề phòng bất trắc. Kỳ thật, Vương Thiên Nghịch đối với Đông Cực Hoàng Đình cùng chính mình gia tộc Nam Cực Thánh Vực liên hôn vẫn là mạnh mẽ duy trì. Đồng thời, nàng cũng thực thích chính mình cái này cháu trai Vương Ngọc Trác. Nếu tiểu nghịch có thể gả cho Vương Ngọc Trác nói, ở không lâu tương lai, tiểu nghịch cũng sẽ trở thành một vực nữ chủ nhân, mẫu nghi một phương. Huống chi, đó là chính mình gia tộc. Tiểu nghịch gả qua đi sau, sẽ được đến thực tốt chiếu cố. Nhưng làm Vương Thiên Nghịch trăm triệu không nghĩ tới chính là, tiểu nghịch không chỉ có không đồng ý, hơn nữa vì Tần Cung còn sinh ra chết chí. Ở Vương Thiên Nghịch mọi cách khuyên bảo dưới, Tiểu Nghịch Minh xác tỏ vẻ, trừ phi đem nàng vĩnh cửu phong ấn, nếu không, nàng nếu có hành động năng lực, sẽ trước tiên lựa chọn tự bạo mà chết. Cái này Vương Thiên Nghịch thật sự không có biện pháp. Nàng tổng không thể nhìn Tiểu Nghịch thật sự chết ở chính mình trước mặt không phải. Tiểu Nghịch, cái này Tần Cung, mẫu thân cũng vẫn luôn phái người ở chú ý hắn. Không thể không nói, người ánh mắt là không tồi. Con tuổi nhỏ liền có bực này thành tựu. Chỉ cần hắn có thể trưởng thành lên, tất nhiên sẽ trở thành danh chấn một phương đại nhân vật. Nhưng nguyên nhân chính là vì hắn niên thiếu đắc chí, có được chính mình thế lực. Cho nên, mẫu thân mới có thể đối hắn không yên tâm. Tần Cung quá ưu tú, bên người nữ nhân nhất định sẽ không quá ít. Hơn nữa, gia tộc của hắn bị Liên Vân Tông hủy diệt. Đã không có gia tộc ước thúc, hắn tựa như một con ngựa hoang giống nhau. Ngươi căn bản vô pháp khống chế được hắn. Liền tính đồng ý ngươi cùng hắn ở bên nhau, nhưng một khi hắn có nữ nhân khác, làm ta Đông Cực Hoàng Đình công chúa cùng người khác cùng thờ một chồng nói, ta đầy Đông Cực Hoàng Đình mặt mũi gì tôn. Cuối cùng, Vương Thiên Nghịch lo lắng mà nói, không, sẽ không, Tần Cung ca ca trừ bỏ nữ nhi ở ngoài, sẽ không lại thích thượng người thứ hai. Điểm này ta tuyệt không hoài nghi. Liền tính ta đã chết, Tần Cung ca ca cũng sẽ không lại đi chạm vào nữ nhân khác. Tiểu Nghịch thập phần khẳng định mà nói. Nghe xong Tiểu Nghịch nói sau, Vương Thiên Nghịch thật dài mà thở dài một tiếng. Ai, đứa nhỏ ngốc, người thiệp thế chưa thâm, đối cảm tình quá mức chấp nhất. Mẫu thân là người từng trải, lại như thế nào sẽ gạt ta nữ nhi đâu. Nếu ngươi thật phi Tần Cung không gả nói, ở theo đuổi tình yêu trên đường ngươi sẽ chắc trở thật mạnh. Ngươi cần phải tưởng hảo, nữ nhi nếu tuyển định Tần Cung ca ca, liền tuyệt không sẽ hối hận. Tiểu Nghịch mở miệng nói, hảo đi, một khi đã như vậy, kia mẫu thân liền tự mình làm chủ, thả ngươi rời đi, đi tìm ngươi Tần Cung ca ca đi. Mẫu thân bên người còn có một ít đắc lực cao thủ, mẫu thân cũng đem bọn họ cho ngươi đi. Về sau hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Bất quá, ngươi nếu muốn hảo, lấy Đông Cực Hoàng Đình như vậy siêu nhiên thế lực, tộc quy đạt tới tàn khốc trình độ, không ai dám đi xúc động. Cho nên, một khi ngươi rời đi Đông Cực Hoàng Đình, chỉ sợ cuộc đời này lại không cơ hội trở lại nơi này tới. Ngươi cũng sẽ trở thành bị Đông Cực Hoàng Đình đuổi đi đệ nhất vị công chúa. Vương Thiên Nghịch dứt lời, đem Tiểu Nghịch huyệt đạo cởi bỏ, nhất thời rơi lệ không ngừng, thương tâm muốn chết. Tiểu Nghịch bùm một tiếng cho mẫu thân Vương Thiên Nghịch quỳ xuống. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, nhưng không có Tần Cung ca ca, ta sống ở trên đời này không còn cái vui trên đời. Nữ nhi tại đây thề, từ đây thoát ly Đông Cực Hoàng Đình, không hề là công thân chi thân, cũng không hề là thái thúc gia tộc đệ tử. Tiểu Nghịch dứt lời, ở Vương Thiên Nghịch tan nát cõi lòng trong ánh mắt, Tiểu Nghịch kiên định mà rời đi Đông Cực Hoàng Đình. Tiểu Nghịch ra Đông Cực Hoàng Đình, căn bản là không cần hỏi thăm. Chí Tôn Vương Tần Cung đại danh đã truyền đến mãn đại lục đều là. Vì thế Tiểu Nghịch mang theo người đêm tối kiêm trình, trực tiếp liền tới rồi Thiên Địa Thành. Sự cũng vừa khéo, ở nàng vừa mới tới Thiên Địa Thành Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân khi, liền nhìn đến Tần Cung bồi chính mình biểu tỷ Vương Ngọc Quyết từ đại môn đi ra. Lúc ấy Tiểu Nghịch tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Nhưng nàng vẫn luôn ở nói cho chính mình, Tần Cung ca ca sẽ không, hắn sẽ không. Hơn nữa đối phương chính là chính mình biểu tỷ nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.